khó vượt qua hoài cố. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngột ngạt như bão tố bao trùm từ Yến Thinh Lễ khiến Thời Tuế rùng mình. Không biết lại sắp đón nhận một trận cuồng phong bão táp như thế nào. Mệt mỏi, chán ngán, tiếng tích tắc đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bỗng Yến Thinh Lễ đứng dậy, ánh sáng xê dịch theo chuyển động của anh, như xua tan lớp mây đen u ám. Với vẻ mặt vô cảm, anh bước thẳng ra cửa. Thời Tuế bất an gọi theo. Anh đi đâu thế? Yến Thinh Lễ không ngoảnh lại. Về nhà, cánh cửa phòng đóng sầm. Thời Tuế đứng chôn chân vài giây. Tiếng cửa chính thật sự vang lên. Khi Yến Thinh Lễ sắp đóng cửa, Thời Tuế mở cửa phòng gọi. Chưa nói xong mà, về làm gì? Đáng lẽ anh phải tiếp tục cãi vã với cô chứ? Yến Thinh Lễ không thèm liếc nhìn, chỉ dừng bước chốc lát, gương mặt băng giá như tường thành. Anh tạm thời không muốn thấy em. Lời đe dọa nhưng giọng nói lạnh nghẹt ứ như vang ra từ tầng mây dày. Chẳng chút sát khí, Thời Tuế mở miệng định nói gì đó. Yến Thinh Lễ tiếp tục. Cất mấy lời ngon ngọt giả tạo của em đi. Anh không muốn nghe. Thật ra Thời Tuế cũng chẳng định dỗ dành. Cô cắn môi, bật ra câu. Mẹ em bảo anh tối nay ở lại ăn cơm. Đây không phải nhà anh. Thời Tuế, hả? Là anh tự nguyện đến đây cho em ngủ. Vừa dứt lời, một tiếng, cửa chính đóng sập trước mặt. Yến Thinh Lễ thật sự rời đi. Thời Tuế đứng nguyên tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong cảm xúc lạ lẫm khó hiểu. Anh muốn nói gì? Dù thường xuyên cãi vã nhưng hai người hiếm khi chiến tranh lạnh. Mỗi lần cãi vã thì Yến Thinh Lễ đều phải phân thắng bại. Một là áp đảo cô hoàn toàn. Hai là bắt cô phải cúi đầu dỗ dành, lúc nào cũng ngang ngược vô lý, mức độ vừa rồi đáng lẽ đã chạm ngưỡng, không phát điên thì không giải quyết được. Thời Tuế trở về phòng, không gian trống vắng, hơi ấm của anh cũng dần tan biến. Hoàng hôn buông, căn phòng chìm trong bóng tối. Cô ngồi trước máy tính, màn hình nhấp nháy tin nhắn từ Lý Đình Ngôn hỏi cô đã xem chưa. Thời Tuế bực bội, không còn kiên nhẫn, nhắn lại thẳng thừng, quán cà phê không tiện, có gì gọi điện trao đổi. Lý Đình Ngôn lịch sự đồng ý. Thời Tuế nhận file công việc, chuẩn bị chỉnh sửa, nhưng tâm trí không thể tập trung, đầu óc chỉ lặp lại mấy câu Yến Thinh Lễ nói lúc đi. Sao anh không tiếp tục cãi? Hay thật sự cô đã rất quá đáng? Đang bứt rứt, tiếng động ngoài cửa báo hiệu bố mẹ về. Thời Dược xách đồ ăn vào. Lê Uyên đến phòng thấy cô làm việc nên ngạc nhiên. Lại tăng ca à? Thời Tuế gật đầu bất đắc dĩ. Lê Uyên, vậy mẹ với bố nấu cơm trước. Con gọi Tiểu Lễ qua. Anh ấy không đến. Hả? Lê Uyên ngỡ ngàng. Hôm qua còn nói với mẹ muốn ăn canh sườn ngô mà. Thời Tuế im lặng, ngón tay siết chặt. Vô thức lướt qua lại trên màn hình, Lê Uyên nhận ra biểu hiện bồn chồn của con gái. Khẽ hỏi, cãi nhau rồi? Thời Tuế gằn giọng, coi như vậy đi à, Lê Uyên. Vì sao thế? Tình hình thực sự giữa họ, bố mẹ không hề hay biết, cũng khó giải thích ngắn gọn. Thời Tuế bực dọc, anh ấy hẹp hòi quá đấy. Lê Uyên bật cười, không coi là chuyện lớn. Xoa đầu con gái. Để mẹ gọi Tiểu Lễ xem sao. Thời Tuế phản đối. Đừng gọi. Con không muốn gặp. Lần này cô nhất định không chủ động dỗ dành nữa. Trong mối quan hệ này, lúc nào cũng là cô phải cúi đầu. Yến Thinh Lễ đến giờ chỉ nhượng bộ chút ít. Thời Tuế ấm ức nuốt giận. Lần này cô nhất quyết không chủ động làm lành. Cô gạt bỏ tạp niệm. Tập trung hoàn thành công việc trong đêm thay vì để sang hôm sau. Vốn dĩ làm việc hiệu quả, lại có Lý Đình Ngôn phối hợp nhịp nhàng. Họ thực sự đã hoàn thành và gửi bản thảo cho Triệu Xanh trước nửa đêm. Lý Đình Ngôn nhắn tin vui vẻ. Chị đúng là tri kỷ của em. Ăn ý thật đấy. Thời Tuế định trả lời qua loa cho xong. đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện trong ký túc xá năm xưa. Khi bạn cùng phòng thắc mắc sao cô tránh né bạn khác giới như tránh hổ dữ. Không duy trì được mối quan hệ bình thường nào. Bỗng thấy nghẹt ức khó tả. Ngón tay đang định gõ tin nhắn hời hợt dừng lại. Thay bằng một sticker thân thiện. Công việc xong xuôi. Tâm trạng cô cũng dần sáng sủa. Sau khi tắm rửa, cô nằm lướt điện thoại. Ngón tay dừng trên ứng dụng 3, 0. Rồi bất giác nhấn vào. Tim Thời Tuế đập nhanh khó hiểu. Cô không hề tò mò Yến Thính Lễ đang làm gì. Chỉ muốn xem bình an thôi. Căn biệt thự kính ngập trời của Yến Thính Lễ mỗi lần nhìn đều khiến cô choáng ngợp. Nhưng phòng khách tối om. Cô chuyển sang thư phòng. Chỉ có máy tính sáng. Không một bóng người. Trên bàn, bình an đang nhảy nhót trên bàn phím. Đang định chuyển góc nhìn thì cửa thư phòng bất ngờ mở ra. Yến Thính Lễ vừa tắm xong, tóc còn bồng bềnh, vừa bước vào, Bình An lập tức nhảy xuống đất, chân sau hất đổ khung ảnh trên bàn. Yến Thính Lễ dừng bước, mặt lạnh như tiền, nắm gáy Bình An nhấc lên, ánh mắt băng giá nhìn nó, tay kia nhặt khung ảnh lên, đặt lại vị trí cũ. Thời Tuế nheo mắt nhìn kỹ. Đây không phải bức ảnh cô từng để trong phòng ngủ căn nhà cũ sao? Chính là bức Thời Dược chụp cô năm 15 tuổi khi đang vẽ tranh ngoại cảnh bằng chiếc máy ảnh mới mua. Bảo sao Lê Uyên luôn thắc mắc không tìm thấy tấm ảnh này. Tưởng cô mang theo ra nước ngoài, hóa ra trong nhà có kẻ trộm. Thời Tuế nghiến răng tiếp tục theo dõi, tay Bình An đã cụp sát đầu. Yến Thính Lễ xách nó lên. Ngồi vào ghế máy tính, anh nhìn màn hình, rõ ràng đang xem, kiệt tác, Bình An vừa tạo ra bằng chân, sắc mặt lạnh hơn băng giá, mày và mẹ mày, Yến Thính Lễ dùng tay búng nhẹ vào mũi Bình An, đột nhiên nói, đều không phải người tốt lành gì, Thời Tuế vô cớ bị mắng, trên đầu từ từ hiện ra dấu chấm hỏi, cũng vào giây tiếp theo, anh ngước mắt lên. Vừa vặn chạm mắt với Thời Tuế ở đầu bên kia màn hình. Có thời gian rình mò anh. Anh không biểu cảm, giọng điệu cũng sắc bén. Là vừa ngọt ngào liên lạc xong với đồng nghiệp tốt rồi sao? Cứng đầu không chịu thay đổi. Lửa giận của Thời Tuế lập tức bị khơi dậy. Tay khẽ động, trực tiếp tắt phần mềm. Yến Thính Lễ trước kia là bê, ảnh ho, an, còn bây giờ là ngang ngược khó hiểu. Sáng chủ nhật, Thời Tuế nhận được tin nhắn của Tô Hân, hẹn cô ra ngoài uống trà chiều. Lâu rồi không gặp, Thời Tuế vui vẻ nhận lời. Ra cửa giao thông không tắc nghẽn nên đến sớm hơn dự kiến 20 phút. Khi Tô Hân tới, Thời Tuế ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cô còn có một chàng trai trẻ cực kỳ điển trai. Xương gò má cao, theo kinh nghiệm của Thời Tuệ thì khả năng là con lai. Chàng trai hầu hạ Tô Hân tận tình, đưa cô tới nơi, chào hỏi Thời Tuế lịch sự nhiệt tình rồi mới lưu luyến rời đi. Thời Tuế tò mò, bạn trai cậu à, quen khi nào thế? Tô Hân nháy mắt tinh nghịch, cậu chỉ cần nói có đẹp trai không? Đẹp, Thời Tuế giơ ngón cái, so với Yến Thính Lễ thì sao? Cô vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, Thời Tuế rất biết điều. Anh ấy đẹp hơn, Tô Hân lập tức nở nụ cười tươi, bịt miệng cười khúc khích. Hai người quen nhau thế nào vậy? Tô Hân kể, năm ngoái cô đi du lịch theo đoàn thám hiểm Nam Cực. Trên đường gặp Exo, một chàng trai lai Đức Trung mang dòng máu Germanic. Nam nữ trưởng thành, lửa gặp rơm, cậu hiểu mà, Tô Hân ám chỉ, Thời Tuế gật đầu hiểu ý. Sau một đêm, khi chuyến đi kết thúc, Tô Hân phủi tay ra về. Hai tháng sau khi về nước, tức là dạo gần đây, Exo từ phương xa quấn lấy cô đòi danh phận. Nhưng tớ không chấp nhận yêu xa nên anh ấy đồng ý sang Trung Quốc phát triển. Thế là thành đôi, anh ấy còn nhỏ hơn tớ một tuổi. Vừa tốt nghiệp, Tô Hân ý tứ nhấn mạnh, rất to, rất mạnh. Thời Tuế bị nước ép sặc sụa, kéo câu chuyện về hướng nghiêm túc. anh ấy coi cậu là quan trọng nhất, sẵn sàng thỏa hiệp vì cậu. Tốt đấy, Tô Hân phất phơ mái tóc. Đương nhiên rồi, đàn ông không biết nghe lời thì để làm gì, nhà đâu phải chỗ thờ cúng tổ tiên. Thời Tuế cảm thấy tim mình bị đâm. Ừ, cô thì đang yêu ông tổ. Tô Hân quan sát biểu cảm của cô, tò mò hỏi, còn hai người dạo này thế nào? Cô vẫn nhớ chuyện làm phù dâu trong đám cưới của họ. Nhăn mũi, anh ta vẫn ép cậu kết hôn à? Thời Tuế lắc đầu. Đỡ hơn chút rồi, nhưng anh ấy vẫn không biết nghe lời. Tô Hân cười khẩy, hai chữ nghe lời có dính dáng gì đến anh ta không? Thời Tuế thở dài, hôm qua bọn tớ lại cãi nhau. Cô kể sơ qua, Tô Hân, cuối cùng anh ta bỏ đi. Thời Tuế gật đầu, trời ạ, đây không còn gọi là đỡ hơn chút nào nữa rồi. Tô Hân là người ngoài cuộc kinh ngạc, không những không nổi điên mà chỉ tự về nhà buồn bực. Cách mạng đã giành được thắng lợi to lớn, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Hình như là vậy, Thời Tuế vẫn bất mãn nói, nhưng lần này tớ không muốn đi tìm anh ấy. Trước đây toàn là tớ cúi đầu trước, dựa vào cái gì anh ấy lại không thể chủ động xin lỗi nói rõ ràng. Tô Hân nhìn cô, đột nhiên nhướng mày cười thành tiếng. Hai người đúng là hai con bò bướng đụng nhau rồi. Cậu muốn anh ta chủ động cúi đầu, chỉ bướng thôi thì có ích gì, cậu phải dụ anh ta chứ. Thời Tuế, hả, cậu chắc chắn bây giờ anh ta không theo dõi cậu nữa chứ? Thời Tuế, ừ, mau, điện thoại cho tớ. Tô Hân đưa tay ra, Thời Tuế đưa cho cô ấy, nhìn Tô Hân chụp ảnh đồ ngọt và đồ uống lạnh trước mặt. Cậu có ảnh công việc không? Thời Tuế, có, cậu tìm trong album đi. Cô nhìn Tô Hân cầm điện thoại thao tác một hồi rồi đắc ý đưa điện thoại lại. Bây giờ cứ đợi thôi. Thời Tuế tò mò lướt màn hình điện thoại, cho đến khi nhìn thấy vòng bạn bè của mình hiện ra một dòng trạng thái mới nhất. Đại công cáo thành rồi. Ảnh kèm theo là trà chiều hôm nay và một bản vẽ phác thảo công việc. Còn đặc biệt kèm theo vị trí của quán cà phê. Sau đó, chỉ Yến Thính Lễ mới thấy được. Thời Tuế, Tô Hân đắc ý nhướng mày. Cậu xem anh ta có sốt ruột không? Nói xong, cô khoanh tay dựa lưng vào ghế. Đã không đợi được xem vẻ mặt thất bại của Yến Thính Lễ khi anh đến. Tim Thời Tuế đập nhanh hơn một chút. Như vậy, thật sự được sao? Tô Hân, cậu vẫn là yêu đương ít quá. Mấy chiêu nhỏ này thỉnh thoảng dùng một chút thì không sao cả. Thời gian này, Thời Tuế khó khăn lắm mới mò mẫm ra được chút kỹ xảo. Còn tưởng mình rất cao tay. So với Tô Hân, cô vẫn chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Cô không khỏi bái phục, trịnh trọng cảm thán, quân sư. Hai người tiếp tục trò chuyện vu vơ, cảm thấy gần như đủ rồi. Tô Hân từ xa cảm nhận được một luồng áp lực, lập tức gửi tin nhắn bảo EXO đến đón cô ấy. Đợi tên Bi, Yến Lê, hãy Yến đến. Tớ lộ mặt một chút rồi chuồn ngay. Chưa đầy mười mấy phút sau, EXO đã đến như một con chó lớn vẫy đuôi, dính chặt lấy Tô Hân. Bong bóng ngọt ngào giữa hai người gần như sắp tràn ra. Tô Hân, sao anh đến nhanh vậy? Anh không đi đâu hết, chỉ ở ngay bãi đỗ xe. EXO giọng buồn bực, em đã nói rồi, khi ở cùng bạn bè thì không được làm phiền em. Cô ấy bật cười, ngón tay chỉ vào mũi anh rồi trách yêu. Thật là chú cún đáng thương, giọng nói mềm mại như tơ, dễ dàng làm EXO mê mẩn đến ngu người. Thời Tuế ở đối diện nhìn mà kinh ngạc vô cùng, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ dục dịch. Trong quãng đời còn lại, Yến Thính Lễ có thể nghe lời như vậy không? Ý nghĩ này còn chưa thành hình thì đã bị một giọng nói nửa đùa nửa thật cắt ngang. Đây là quán cà phê, không phải giường lớn của hai người. Lời vừa dứt, người đến ngồi xuống bên cạnh, hơi thở cùng giọng nói như sương mỏng lạnh lẽo. Không hề khách khí, anh bây giờ ngang nhiên đến mức ngay cả lớp vỏ bọc cũng lười đeo. bị khách không mời mà đến làm phiền. Exo khó chịu ngẩng đầu khỏi vai Tô Hân, lạnh mặt nhìn người đối diện. Anh là ai thế? Ánh mắt Yến Thính Lễ trực tiếp lướt qua anh ta, mặt không cảm xúc nhìn Tô Hân. Có thể nói trong nháy mắt đã sâu chuỗi toàn bộ nguồn gốc sự việc. Tô Hân lập tức cảm thấy ánh mắt như kim châm, mặc dù chột dạ nhưng lại càng sảng khoái, không nhịn được mỉa mai. Từ công ty chạy đến đây nửa tiếng, bánh xe chắc bốc khói rồi nhỉ? Tô Hân, Yến Thính Lễ từ từ cong môi cười với cô, mang theo ý hỏi, cô chắc chắn còn muốn tiếp tục chọc giận tôi sao? Tô Hân dùng mình, ánh mắt anh nói với cô, chỉ cần anh ta muốn là có thể dùng một vạn cách chỉnh cô. Cảm giác áp bức tăng lên gấp bội, lưng Tô Hân toát mồ hôi lạnh, lập tức nhìn về phía Thời Tuế. Tuế Tuế, cậu xem, anh ta uy hát, bê tớ. Thời Tuế véo eo sau Yến Thính Lễ, nhỏ giọng, anh thu liễm chút đi. Anh nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô. Cô ta móc mỉa anh, em lại bênh vực cô ta. Thời Tuế không né tránh nhìn lại. Đúng vậy, mắt Yến Thính Lễ khẽ nheo lại. Thời Tuế nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng, chúng ta thân hơn, đúng không? Một giây, hai giây, Yến Thính Lễ mặt không cảm xúc rũ mắt xuống. Mặc dù toàn thân vẫn tỏa ra những gai nhọn nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Giống như bị sợi dây thừng ngắn buộc cổ, không thể dương nanh múa vuốt nữa. Tô Hân kinh ngạc tặc lưỡi, nếu không phải Yến Thính Lễ vẫn còn ở đó, cô ấy gần như đã muốn hỏi Thời Tuế dùng thuật huấn luyện chó thất truyền nào rồi. Bọn tớ còn chút việc, đi trước đây. Tô Hân xách bạn trai nhỏ lên, hếch cằm với Thời Tuế. Lần sau gặp, Thời Tuế cũng đứng dậy, cũng trễ rồi. Tớ cũng đi đây, cô xách túi lên, trực tiếp lơ Yến Thính Lễ, lướt qua đầu gối anh rồi đi ra ngoài. Lúc đi qua, anh có chút thở đê, ốc, giống như đang cố nén lửa giận. Thời Tuế đi phía trước, tiếng thì thầm của Exo và Tô Hân lọt vào tai cô. Đây là bạn trai của Thời Tuế sao? Anh ta đánh giá, thật là một con cún không nghe lời. Tô Hân liếc mắt căng thẳng về phía sau. Xác định Yến Thính Lễ không nghe thấy mới bóp nhẹ cánh tay bạn trai. Không quên dỗ dành, cho nên, Exo của chúng ta mới là thiên thần nhỏ ngoan nhất. Một câu lại khiến Exo choáng váng đầu óc. Ra khỏi quán cà phê, cánh tay Thời Tuế lập tức bị kéo lại, lôi vào bãi đỗ xe, cho đến khi bị kéo lên ghế sau. Trong không gian riêng tư, Yến Thính Lễ không nói một lời nhìn cô. Lừa được anh đến đây, mục đích của em đạt được rồi. Mục đích gì? Thời Tuế hỏi ngược lại. Yến Thính Lễ nhìn cô từ trên cao, ánh mắt này lại khiến Thời Tuế nhớ lại biệt thự nhà họ Yến năm đó. Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống, kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Cô không thích. Yến Thính Lễ, em muốn anh giống như tên tóc vàng lai kia, biến thành một con chó nhu nhược. Anh cố ý nói khó nghe, lại còn phóng đại sự thật. Anh vĩnh viễn không thể biến thành như vậy. Thời Tuế không hiểu, sao tính khí anh lại lớn đến thế. Chỉ là chuyện còn con mà giận dỗi lâu như vậy. Rõ ràng rất để ý nhưng lại không chịu nói rõ ràng. Không chịu nhường nhịn một chút. Rõ ràng Thời Tuế có thể hòa hợp với tất cả mọi người, lại dễ dàng bị anh khơi dậy lửa giận. Cô nói thật. Đúng, em chính là thích người dịu dàng, tôn trọng người khác, lại còn biết nghe lời. Dựa vào cái gì luôn là em dỗ anh, khiến anh vui vẻ? Anh không học được cách chủ động mang lại giá trị cảm xúc cho em thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với em. Lời vừa ra khỏi miệng, trong xe, ngay cả không khí cũng loãng đi. Thời Tuế không ngước mắt, cũng cảm nhận được ánh mắt nặng nề của Yến Thính Lễ đờ e xuống. Anh rất tức giận, lại cố gắng kìm nén không nổi điên như trước đây. Chút lên người cô, chỉ có thể nghẹn lại trong lòng ưng. Ực, nói đơn giản, là cãi nhau không lại nên bực bội. Anh đột ngột bóp cằm cô, chút giận cắn môi cô, từ môi xuống cổ, cắn mãi, bị Thời Tuế bất mãn vỗ đầu một cái mới xuống xe. Dầm, đóng cửa, đi về phía ghế lái. Suốt đoạn đường sau, cả hai đều không nói gì. Tai nghe Yến Thính Lễ vẫn kết nối dây, đang dặn dò công việc với người khác. Đưa cô đến cửa, Thời Tuế cũng không nói một lời. Học theo anh vừa rồi. Dầm, một tiếng đóng sầm cửa. Không thèm quay đầu lại vào thang máy về nhà. Tối Tô Hân còn đặc biệt gọi điện thoại, hỏi cô tiến triển sau đó. Sao rồi, tên cứng đầu kia có chịu nhường cậu không? Cậu không thấy anh ta à? Bình thường đến tận 40 phút mà anh ta thì nửa tiếng đã đến rồi. Để ý chết đi được. Thời Tuế mặt không cảm xúc lắc đầu. Lại cãi nhau rồi. Còn cãi, cãi cái gì chứ? Tô Hân mắng mỏ. Không phải đã cho anh ta bậc thang rồi sao? Còn không biết bám vào đó mà xuống à? Thời Tuế biết những vùng cấm kỵ tuyệt đối thì Yến Thính Lễ có thể cố chấp đến mức nào. Anh ấy không chịu thỏa hiệp. Trời ạ, Tô Hân lần thứ một vạn cảm thán trong lòng. Kẻ đần độn tột cùng trong tình yêu. Cũng may là có Thời Tuế. Nếu không ban đầu cô ấy thật sự ở bên Yến Thính Lễ thì cả đời này tiêu rồi. Vậy cậu định làm gì? Để đó, Thời Tuế chắc chắn bây giờ Yến Thính Lễ thật sự sẽ không tùy tiện phát bệnh nữa. Hất mặt chiến tranh lạnh đã là sự kháng cự cuối cùng mà anh có thể làm. Những thói hư tật xấu này, cô phải khiến anh từ từ sửa đổi. Nửa tháng tiếp theo, Thời Tuế đều vùi đầu vào công ty. Tiến độ dự án căng thẳng, cách 3 bữa 5 ngày còn phải tăng ca. Mỗi ngày mở mắt ra là đi làm. Yến Thính Lễ cũng không liên lạc với cô. Thời Tuế càng không thèm để ý đến anh. Chỉ là Thời Tuế biết được rằng anh đi công tác ở Mỹ từ 3. Không và bà Lê, Thời Tuế dùng một tiếng, ô, làm câu trả lời nhạt nhẽo, tin rằng chẳng bao lâu sau, sẽ truyền đến tay anh. Sáng thứ năm, bàn làm việc của Thời Tuế bị Triệu Xanh dùng ngón tay gõ nhẹ. Gần đây vất vả rồi, cuối tuần này đến thứ tư tuần sau công ty có khóa đào tạo nhân viên mới ở Tô Châu. Tổ mình tôi đề cử cô và Lý Đình Ngôn. Khóa đào tạo nhân viên này, nói là đào tạo, thật ra là lạm dụng ngân sách để đi chơi trá hình. Nhận được ý tốt của Triệu Xanh, Thời Tuế mỉm cười cảm ơn tổ trưởng, thư giãn cho tốt. Sau khi Phó Trạch đi, còn mang theo mấy người lớn tuổi đi theo anh ta. Kể từ khi đám người này đi thì Triệu Xanh đảm nhận chức tổ trưởng. Môi trường của cả tổ dự án yên tĩnh hơn nhiều. Mọi người đều vùi đầu làm việc. Không có nhiều mối quan hệ xã giao vớ vẩn. Mặc dù đôi khi bận nhưng ít nhất làm việc vui vẻ. Rất trùng hợp, tuần này bố mẹ cũng phải đi công tác ở thành phố lân cận. Thứ năm đã đi rồi. Tối thứ sáu, Thời Tuế một mình ở nhà thu dọn hành lý. Sáng hôm sau, đúng giờ lên xe buýt của công ty đi Tô Châu. Đến trưa, vừa ăn xong bữa trưa, buổi chiều đã gấp rút sắp xếp các lớp học, thậm chí còn tính tịch thu điện thoại. Thời Tuế bận rộn trải qua một ngày, không biết lúc chạng vạng, cửa nhà cô bị người gõ, cộp, cộp, cộp. Một lúc lâu sau, cửa lớn được mở khóa, có người đường hoàng bước vào cửa, mặt không cảm xúc nhìn căn phòng lạnh lẽo, bấm số điện thoại. Lê Uyên nghe máy, Tiểu Lễ, Tuế Tế không có nhà sao? Không có nhà sao? Lê Uyên bận đến hoa mắt, nhất thời không nhớ ra Thời Tuế đi đâu. Con bé không nói với con đi đâu sao? Không có, Lê Uyên chợt nhớ ra. Hai người dường như vẫn còn đang cãi nhau. Bà có chút bất lực, vừa định khuyên nhủ vài câu thì bên kia có người gọi nên bà chỉ có thể vội vàng nói. Có lẽ đi ăn cơm với đồng nghiệp rồi. Con gọi điện thoại hỏi con bé đi. Vâng, cúp máy. Anh lại gọi điện thoại. Tút tút tút. Không ai nghe máy. Anh kiên nhẫn gọi lại một cuộc nữa. Vẫn không ai nghe máy. Bên này, Thời Tuế làm xong việc đã đến tối. Vốn tưởng là du lịch cùng công ty. Ai ngờ năm nay yêu cầu đột ngột trở nên nghiêm ngặt. Không chỉ có nhiều lớp học mà kết thúc còn có kiểm tra. Cô tắm xong mệt mỏi nằm trên giường khách sạn, hận không thể lập tức lên xe về nhà. Sờ lấy chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu, nhìn thấy trên đó hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Yến Thính Lễ. Ngoài việc Yến Thính Lễ vòng vo khiến bố mẹ và ba không tiết lộ lịch trình, họ đã gần nửa tháng không liên lạc trực tiếp. Lúc này thì sao? Thời Tuế mở to mắt, tim đột nhiên đập mạnh, cảm giác bất an tăng lên từng chút. Anh sẽ không lại tưởng cô bỏ trốn rồi chứ? Cách chương.